Hệ thống xuyên nhanh, vài ác đại lão không dễ chọc. Chương 9, Đồ Nhi tới tu tiên 9. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, Tề Viện vui dạo dực mà trở về, lại bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc của Lăng Thanh Huyền, mấy đệ tử phía sau không phải bị thương thì chính là hôn mê. Lâm Nhạc vừa thấy nàng ta trở lại, không khỏi lẩm bẩm, sư tỷ đi đâu, khi chúng ta ra tới không phát hiện sư tỷ, cho rằng sư tỷ xảy ra chuyện gì, liền muốn đi tìm sư tỷ, không nghĩ bị phản phệ bị thương. Bộ dáng cùng ngữ khí kia, nhiều ủy khuất miễn bàn. Tề Viễn trong lòng hừ lạnh, chịu trọng thương như vậy hoàn toàn là do bọn họ vô dụng, vậy mà lại đổ lỗi lên đầu nàng ta, chắc là bởi Lăng Thanh Huyền xúi dục. Mà Lăng Thanh Huyền chiếu theo cốt truyện ZZ nhắc nhở thì thầm. Tề Viễn, ngươi thân là sư tỷ thế nhưng một mình rời đi, không màng tính mạng sư huynh muội, sau khi trở về tự lãnh phạt. Vì sao phải về lãnh phạt, hiện tại bổn tọa lấy kiếm ra phạt nàng ta tiện hơn mà. Ký chủ cốt truyện yêu cầu thuận tiện nhắc nhở một chút, Tề Viễn đã gặp Phong Giác. Cho nên Phong Giác thích nàng ta rồi sao? Tạm thời không, nhưng hảo cảm vẫn phải có. Quả nhiên vài ác kia đối với ai cũng dễ dàng sinh ra hảo cảm, Lăng Thanh Huyền sờ soạng kiếm một phen, nhìn về phía Tề Viễn không phục, nếu ngươi dị nghị với cách xử lý của bổn tọa, có thể cùng bổn tọa tỉ thí. Nếu ngươi thắng, liền nghe ngươi. Ta Tề Viễn tay cầm kiếm nắm chặt, thực lực nàng ta hiện tại chênh lệch so với Lăng Thanh Huyền, hơn nữa nàng ta mới từ bí cảnh ra tới, sao có thể đánh thắng được nàng, nàng nói chết đến như vậy, chính là vì làm nàng ta xấu hổ đi. Lăng trưởng lão, không trách sư tỷ, là tại chúng ta quá lỗ mãng, phạt này xin hãy hủy bỏ. Lâm Nhạc vì Tề Viễn cầu tình, nhưng tự tôn Tề Viễn không cho phép, rụt đầu lại, Tề Viễn đồng ý, là ta sai, Lăng trưởng lão, trở về ta liền lãnh phạt. Lãnh phạt mất mặt nhưng đánh không lại càng mất mặt hơn. Đoàn người Lăng Thanh Huyền đuổi trở về trong thời gian quy định, Tề Viễn thân là tông môn được xem trọng nhất, một hồi tự hướng trưởng môn lãnh phạt. Trong càn khôn môn suy đoán bất quá có hai loại, một loại là Lăng Thanh Huyền cố ý trừng phạt Tề Viễn, một loại là Tề Viễn thật sự làm chuyện sai, nhưng Tề Viễn vẫn luôn là tấm gương tốt, sao có thể sẽ làm chuyện sai, như vậy chính là Lăng Thanh Huyền cố ý gây khó xử. Vì thế ánh mắt toàn tông môn nhìn Lăng Thanh Huyền liền có chút thay đổi, rốt cuộc Tề Viễn cũng không có để lộ chuyện lúc trước quá, Lăng trưởng lão giống như không thích nàng ta lắm. Không ngờ thanh danh bổn tỏa kém như thế. Huyền Thanh Điện, Lăng Thanh Huyền bưng chén trà uống một ngụm nhỏ. ZZ có chút bất đắc dĩ, ở trong thế giới của chính mình, ký chủ được vạn người kính ngưỡng, không nghĩ đi vào đây lại bị xem thường, có khi nào tâm lý ký chủ chịu không nổi, liền đồ sát hết càn khôn môn luôn không? ZZ từ bất đắc dĩ biến thành lo lắng. Lăng Thanh Huyền khiến người lo lắng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn khách không mời mà đến, môn chủ càn khôn môn Tề Cần Tử. Thanh Huyền, Tề Viễn vẫn là tiểu hài tử, không hiểu chuyện, ngươi thân là trưởng lão, so đo cùng nàng cái gì? Tề Cần Tử một thân đạo bào tuy là dung mạo trung niên, cũng không mất đi vẻ tuấn lãng, ngoài miệng hai chòm râu rất có tính tiêu chí, theo hắn nói chuyện kia râu cũng động đầy. Ký chủ cô nhìn chằm chằm râu người ta như vậy, người ta sẽ cho rằng cô có ý với người ta đó. Chén trà trong tay Lăng Thanh Huyền nứt ra, Tề Cần Tử cho rằng nàng đang, góc truyện audio.com, tức giận, trấn an nói, Thanh Huyền, tuổi ngươi cũng không nhỏ, không đáng vì những việc này sinh khí, các đệ tử đều nhìn, Tề Viễn thân là tấm gương lại bị phạt, không chỉ mỗi mặt mũi nàng bị mất. Nói cái gì tuổi bổn tọa không nhỏ, bổn tọa là cô nương chỉ mới mấy ngàn tuổi. Sau khi Lăng Thanh Huyền mặt không gợn sóng nghe Tề Cần Tử nói xong, lại cầm lấy một chén trà, sư huynh quyết định là được rồi. Lời này muốn nói ra sớm một chút, Tề Cần Tử không cần tốn nhiều miệng lưỡi, hắn đến đây tìm Lăng Thanh Huyền để thương lượng, vì xem mặt mũi nàng là nữ trưởng lão duy nhất của tông môn. Tề Cần Tử cáo từ, Lăng Thanh Huyền trở lại nội tẩm, sau khi thấy giường lớn cứng cáp của mình, nàng không muốn nằm trên đó. Ký chủ giống như có điểm kén giường. 31 tháng 1 năm 2020 cách chương.